Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, nhất định phải được. Đánh giết hồn thú, thu hoạch được thú noãn. Tiểu viêm, Cố Thành mở miệng. Chủ nhân, Tiểu Viêm ở đây. Nghe thấy chủ nhân âm thanh, Tiểu Viêm lập tức cao hứng hồi đáp. Tiểu Viêm, người có thể từ đó đi ra không? Cố Thành dò hỏi, nơi này là một cái không gian đặc thù. Ta muốn trợ giúp của ngươi. Tiểu Viêm cũng không biết có thể không thể đi ra. Nhưng là ta có thể thử một lần. Tiểu Viêm hồi đáp. Ngay sau đó, một tia sáng lấp lóe. Oanh, lập tức một tia sáng phun trào. Tiếp theo, một bóng người hiện lên ở Cố Thành bên người. Chủ nhân, ta rốt cuộc đi ra. Tiểu Viêm hô hấp lấy phía ngoài không khí. Hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói. Một mực ở tại hệ thống trong không gian. Đối với hắn mà nói quá nặng nề. Cùng thế giới bên ngoài căn bản chính là hai loại thể nghiệm. Tiểu Viêm, người thế mà thật sự có thể đi ra. Mà lúc này, Cố Thành thì là cười. Cái này không gian đặc thù bên trong có được đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cho nên hắn mới thử mang Tiểu Viêm đến đây. Nhưng không nghĩ tới, Tiểu Viêm thế mà thực có thể đến nơi đây. Nhìn tới, nơi này chỉ đối với nhân loại sinh ra tác dụng. Nhưng là đối với hồn thú nhưng lại không quá hạn chế a. Cố Thành, ngươi chuẩn bị để cho Tiểu Viêm cùng một chỗ tham gia hành động lần này sao? Độn Nguyệt Không Lang thế nhưng là một cái đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú a. Mà lúc này, Ứng Song Song chấn kinh tại Cố Thành có thể mang hồn thú cùng một chỗ đến đây. Nhưng khi nàng nghe được muốn để Tiểu Viêm cùng một chỗ tham gia hành động thời điểm, lập tức nhịn không được mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Viêm bộ dáng đáng yêu như thế, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh a. Nghe được Ứng Song Song lời nói, Tiểu Viêm lập tức có chút giận. Oanh, trong nháy mắt, thân thể của nó đột nhiên trở nên bàng lớn, trở về hình dáng ban đầu, trọn vẹn dài 20 mét thân thể. Cùng nguyên lai so sánh, giống như một cái cự nhân, nhưng nhất là nó trên thân thể, lúc này chỗ tỏa ra uy thế, làm cho Ứng Song Song sắc mặt hơi đổi. Đại thống lĩnh trung kỳ cấp bậc hồn thú, Ứng Song Song cảm giác được cỗ này bén nhọn uy áp, sắc mặt lập tức biến. Tốt rồi, Tiểu Viêm, nhanh nhận lấy đi, Cố Thành mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm trong nháy mắt đem uy áp thu hồi thể nội. Nó nhàn nhạt phiết một chút Ứng Song Song, trong hơi thở có chút hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, Ứng Song Song trong lòng hiện ra sóng lớn ngập trời. Nàng không nghĩ tới, Cố Thành thế mà đã thu phục được một cái đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ thú sủng. Cái này thật sự là quá kinh người a. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao ứng phó Độn Nguyệt Không Lang cũng có một tia lực lượng. Ứng Song Song trong lòng nghĩ như vậy. Giờ phút này, Cố Thành cũng là đem hành động lần này nói cho Tiểu Viêm. Độn Nguyệt Không Lang, chủ nhân, người yên tâm, quấn ở trên người ta. Tiểu Viêm trong hơi thở truyền ra một đường khí thô, một cái đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú mà thôi. Tất nhiên trêu chọc chủ nhân, nó phải thật tốt dặn dò một lần. Rất nhanh, hành động xác định rõ. Hưu, sau một khắc, Tiểu Viêm đột nhiên hướng về phía hẻm núi chỗ sâu trùng kích đi qua. Phi hành thuật chỗ, lăng lệ kình phong hiển hiện. Mạnh động tĩnh lớn, tức khắc hấp dẫn Độn Nguyệt Không Lang tâm thần. Nó ánh mắt hơi có chút kiêng kỵ nhìn qua Tiểu Viêm. Nhưng là cũng không có động tác. Tương phản, thân thể hướng về sau rụt rụt. Đem trong huyệt động trứng an nóng bảo vệ dưới thân thể. Oanh, Tiểu Viêm không có chút nào do dự. Trong miệng ngang nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp hướng về Độn Nguyệt Không Lang công kích đi. Xùy, Độn Nguyệt Không Lang trên thân thể lập tức thiếu một tia bộ lông. Giờ khắc này, Độn Nguyệt Không Lang giận, Tiểu Viêm đến đây, dưới cái nhìn của nó, là một loại tranh đoạt địa bàn khiêu khích. Lúc này nó nhất định phải chiến đấu. Oanh, Độn Nguyệt Không Lang thân thể hoàn toàn từ trong huyệt động đi ra, triển lộ ra hoàn toàn hình dạng, trọn vẹn có vài chục mét lớn lên thân thể, Mặc dù không bằng Tiểu Viêm, nhưng là vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác chấn động. Xùy, tại nó đi ra giờ khắc này, thân thể của nó lập tức động. Độn Nguyệt Không Lang tốc độ cực nhanh, thân hình ở giữa không trung chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Giữa không trung, Tiểu Viêm nhìn qua phía dưới, trong ánh mắt của nó lướt qua một tia trêu tức. Lãm Nguyệt Trảm, đúng lúc này, cách đó không xa một cái cự thạch đằng sau, Cố Thành trực tiếp triển lộ công kích, một đường hẹp dài, gần như bao phủ nửa cái thung lũng hình trăng khuyết công kích phá không mà ra. Ở nơi này bao trùm phía dưới, cho dù là Độn Nguyệt Không Lang tốc độ lại nhanh, cũng là trốn tránh không được công kích này. Trong lúc đó, Độn Nguyệt Không Lang thân thể bị đánh trúng, chỉ bất quá công kích này cũng không có tạo thành quá lớn thương thế. Nhưng tốc độ kia lại là tại lúc này chậm một cái chớp mắt. Phá Phong Chặt, cùng một thời khắc, lần thứ hai một đường tấn mãnh công kích lăng lệ lướt đến. Xẹt qua hư không, trực tiếp đánh trúng tại Độn Nguyệt Không Lang trên thân thể. Oanh, hai đạo công kích, cùng một thời gian nổ tung lên. Độn Nguyệt Không Lang thân thể cấp tốc hạ xuống, rớt xuống trên mặt đất. Nhân loại, hôm nay ta muốn sống sống xé nát ngươi. Độn Nguyệt Không Lang gầm thét lên tiếng. Tại lồng ngực của nó chỗ hiển hiện một đạo vết thương. Có nhàn nhạt huyết dịch rơi xuống. Mặc dù không có quá lớn bị thương, nhưng là mang tới nhục nhã lại là kinh người. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt nó lập tức biến. Bởi vì nó đột nhiên phát giác được, không khí chung quanh không ngừng tại bạo tác. Một cỗ bén nhọn tinh thần niệm lực công kích tập kích thân thể của nó. Xùy, Độn Nguyệt Không Lang bị đánh trúng. Thân thể một trận lắc lư, mà đồng thời, lại là hai đạo công kích hạ xuống. Phá Phong Chặt, Lãm Nguyệt Trảm, Cố Thành không có để ý. Lần thứ hai vung ra tấn mãnh công kích. Đồng thời, hai cái này nói trong công kích, Cố Thành ẩn giấu đi từng tia đao ý, không có ngoài ý muốn. Hai cái này nói công kích đồng thời công kích được Độn Nguyệt Không Lang trên thân thể. Trên thân thể của nó lần thứ hai có vết thương. Khí tức cũng yếu một chút, nhưng thực lực lại cũng không lo ngại. Tinh thần niệm lực, không nghĩ tới ngươi lại là một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Cái này ở chúng ta hồn thú giới, có được tinh thần niệm lực hồn thú cũng là cực kỳ thưa thớt a. Độn Nguyệt Không Lang phủ hiện ra thân hình, nó khiếp sợ nhìn qua Cố Thành mở miệng nói, nhưng ngay sau đó nó chính là cười. Ha ha, cho dù ngươi là tinh thần niệm lực hồn thú sư lại như thế nào? Thực lực của ngươi thật sự là quá yếu. Đối với bây giờ ta lại là tạo bất thành ít nhiều tổn thương. Đã ngươi dám chạy đến trước mặt của ta, cái kia ta liền muốn đem ngươi hung hăng xé nát rơi. Độn Nguyệt Không Lang lạnh giọng cười to nói. Không hổ là đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ Độn Nguyệt Không Lang. Cố Thành trong lòng kinh ngạc nói. Trước mặt Độn Nguyệt Không Lang, thực lực so lớn như vậy thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ còn cường đại hơn. Hắn gần có lẽ đã phát huy ra chiến lực mạnh nhất, nhưng lại vẻn vẹn chỉ còn sót lại hơi nhỏ tổn thương. Trừ phi hắn có thể đủ bước vào hoàng kim cảnh, đến lúc đó là có thể một đòn đem Độn Nguyệt Không Lang chảm diệt. Nhưng bây giờ hắn, thực lực quá yếu, đối mặt với cái này một loại đẳng cấp hồn thú cường đại, vẫn như cũ không đủ sức. Mà lúc này, Độn Nguyệt Không Lang đang cười lạnh sau khi nói xong. Thân hình cấp tốc động, nó lộ ra móng vuốt sắc bén, khóe miệng toét ra một nét cười lạnh như băng, chuẩn bị một đòn đánh giết Cố Thành. Mặc dù lúc trước Cố Thành công kích nó, nhưng cũng không tạo thành tổn thương bao lớn. Tốc độ kia vẫn như cũ không chậm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.